Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 219, lên đường hồi hương. Góc truyện audio.com. Lâm Phàm, ngươi cuối cùng cũng đã về à? Ở trong nhà mấy nữ đang lo lắng hắn xảy ra chuyện đâu, vừa thấy Lâm Phàm mở cửa bước vào lập tức nhào lại. Đầu nhập hắn ôm ấp, ba nữ quấn quanh khiến hai tay hắn có chút không đủ dùng. Khi đó đang nói chuyện phiếm đâu, đột nhiên hai bóng đen lù lù xuất hiện trong phòng khiến cho cả ba được một phen hú hồn hú vía. Sau đó định thần nhìn lại, ba nữ mới thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là hai con Pokemon của Lâm Phàm, không ai khác chính là cặp đôi song sát Electivire và Imbor. Nhìn thấy hai con này Pokemon, ba nữ biết Lâm Phàm là lo lắng bọn họ an toàn nên cử chúng về trước làm ra bảo vệ ba nữ. Nhưng Lâm Phàm lo lắng cho nữ nhân của hắn, mấy nữ nhân của hắn làm sao có thể không lo lắng cho hắn đâu. Thế là từ lúc đó đến tận khi Lâm Phàm trở về này, mấy nữ đều là trong trạng thái thấp thỏm, lo lắng, bất an mà chờ đợi. Vì dù sao Lâm Phàm là kẻ thù của Tobias và cũng là mục tiêu chính mà hắn nhắm đến mà không phải là mấy nữ à. Vậy cho nên so với mình an toàn, mấy nữ càng lo lắng hơn là Lâm Phàm an nguy. Hai con Pokemon có thể nói là chủ lực lúc này trong đội hình của hắn ở đây, nếu xảy ra chuyện gì mấy nữ biết làm sao bây giờ à. Càng nghĩ càng tủi thân, thế là mấy nữ bắt đầu rúc vào ngực hắn mà thút thít nỉ non như chịu thật lớn ủy khuất bộ dạng. Thấy mấy nữ như vậy, Lâm Phàm làm sao còn không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Hắn mỉm cười vui vẻ mà an ủi mấy nữ, được rồi. Được rồi, không phải ta hiện tại đã về rồi sao? Xem ra không uổng công ta thương yêu các người à, đừng khóc, mau chuẩn bị đồ đạc, chúng ta còn phải lên đường đâu. Nếu không nhanh lại sẽ có thêm phiền phức tìm tới cửa à, Lâm Phàm vừa an ủi vừa thúc giục để rời đi sự chú ý của mấy nữ sang chuyện khác. Vừa thấy Lâm Phàm nói có phiền phức kéo đến, mấy nữ cũng không tiếp tục khóc mà là chỉ thút thít, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mà chuẩn bị rời đi. Nơi đây, đều là nữ nhân thông minh nên không cần Lâm Phàm nói nhiều, mấy nữ cũng đều hiểu được phiền phức là đến từ Cynthia. Vấn đề này mọi người đều đã thảo luận qua đâu. Chính vì vậy mấy nữ dùng tốc độ cực nhanh để gói ghém đồ đạc chuẩn bị rời đi. Lúc này Lâm Phàm mới cho Electivire một ánh mắt hỏi dò, nó có gì hay không dị thường xảy ra lúc hắn chưa có trở về. Nhận được cái lắc đầu của Electivire, tảng đá trong lòng của Lâm Phàm mới nhẹ đi rất nhiều. Xem ra tên này Tobias cũng không phải hắc ám đến mức vì trả thù mà động đến cả thân nhân tình trạng à. Hoặc cũng có thể là do như Cynthia nói như vậy, hắn sẽ như cá trạch một dạng ẩn sâu dưới bùn một thời gian dài sau này. Dù sao để cho tất cả đều an toàn, thời gian này ta không cho mấy nữ rời đi quá xa mình tốt. Ta cũng hoàn toàn không biết về Tobias cách làm người. Sở hữu mấy con thần thú Pokemon, hắn chắc chắn cũng sẽ không phải là loại người hèn mọn đến mức độ lấy người thân ra uy hiếp ta, nhưng cũng không thể không phòng trường hợp này à. Sau khi nghĩ kỹ, Lâm Phàm mới bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Lâm Phàm đồ đạc có thể nói là nhanh nhất thu dọn xong, bởi vì hắn là nhất ít đồ đạc trong nhóm. Ngoài một con còn đang ngủ trong phòng Zorua như chó nhỏ một dạng cuộc tròn, cộng thêm chiếc kia ba lô dành cho lữ hành đã chứa tất cả đồ dùng của mình, đồ đạc của Lâm Phàm coi như là đã đầy đủ. À, còn có một vật đó là trên chiếc vòng cổ của Lâm Phàm giấu trong người lúc này đã không phải là hai quả Master Ball mà chúng đã có thêm tiểu đồng bọn. Khi giờ đây một quả nữa Master Ball được Lâm Phàm gắn lên thêm vào đó. Rất nhanh mọi người chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Khi tất cả xong xuôi, mọi người bắt đầu cất cánh khởi hành. Lâm Phàm ôm May ngồi trên Raisin, còn Joy và Winona cùng cưỡi lên Skarmory. Mọi người cùng nhau dùng tốc độ nhanh nhất hướng ra biển lớn rời đi hòn đảo và thành phố Evergrande này, vì tất cả sự tình ở đây đều đã hoàn thành. Và một giải đấu kết thúc với kết quả có thể nói là viên mãn cho Lâm Phàm. Mục tiêu tiếp theo mọi người hướng đến không phải ở đâu khác chính là thành phố Petersburg, vì dù sao cũng cần trở về một chuyến để báo cáo nhạc phụ. Đại nhân rồi mới có thể mang May đi đâu thì đi à, hơn nữa đoạn thời gian này May cũng có chút nhớ nhà đâu. Còn về mắc thằng nhóc kia à, không cậu em rể Lâm Phàm trao quyền đưa nó về cho Satoshi và Brock à? Dưới màn đêm đen, hai con Pokemon phi hành dùng tốc độ cực nhanh mang mọi người vượt biển hướng đất liền. Lâm Phàm rời đi không lâu, lúc này Cynthia như hy vọng còn sót lại chút may mắn là sẽ túm được Lâm Phàm mà tìm đến. Nhưng rất tiếc Lâm Phàm đã sớm cao chạy xa bay, đâu còn để cho Cynthia cơ hội tóm được hắn lần nữa à. Tên tiểu quỷ rào hoạt chạy trốn bản sự cũng là rất nhanh à. Cynthia lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy cầm trong tay của mình cây kem kia lộ ra phá lệ cay mùi vị. Mỏm đá tinh khiết, đã hơn một tháng kể từ ngày Lâm Phàm rời đi mỏm đá tinh khiết này để lên đường đi tham gia giải đấu liên minh. Lúc này đây ở trong hang ổ của mình, Ogren với bầy mỹ nữ Nidoqin vây quanh đang hướng ánh mắt nhìn về phía con kia Nidoqin của Mewtwo. Thời gian này nó và Ogren có thể nói là nhất quấn chặt lấy nhau không rời tồn tại. Nhưng lúc này Ogren không thể không rời đi chiếc ổ ấm của nó và con kia Nidoqin thường hay quấn quýt để nhường lại nó cho một mình Nidoqin nằm ở đó. Lý do rất đơn giản, đó là cuộc vui chơi nào mà không ra sản phẩm. Và sản phẩm của Ogren và Nidoqin sau những ngày thác loạn là lúc này đây con Nidoqin đang đau đớn mà dặn ra thứ tròn tròn đang nằm trong bụng nó này. Không sai, Nidoqin của Mewtwo mang thai. Giờ đây nó đang tiến hành bước cuối cùng của quá trình mang thai sau thời gian dài mang bầu của mình, đó là đẻ. Dưới ánh mắt chăm chú chờ đợi của Ogren, cuối cùng Nidoqin giống lên một tiếng tiến hành dặn mạnh. Hai viên cầu cùng nối đuôi nhau mà ra xuất hiện trước mắt cả bầy Nidoqin và cả Ogren. Khi nhìn thấy hai quả trứng một xám một xanh này, Ogren lập tức giống lớn bởi vì nó biết mình đã lên chức và trở thành một ông bố sau bao công sức bỏ ra. Ngày đêm cày cuốc, cũng chính vào lúc này khí thế của Ogren cấp tốc lớn mạnh. Sớm đã nhờ song tu mà có thiên vương sơ cấp bậc, thực lực nó lập tức đột phá tiếp theo bình cảnh mà đạt đến thiên vương trung cấp. LV67 cấp bậc thực lực, niềm vui nhân đôi, cả đàn Nidoqin của Ogren lại bắt đầu mở tiệc lớn mà chúc mừng sự kiện trọng đại này. Cùng lúc đó ở trên trời cao đang có ba bóng hình liên tục va chạm nhau nổ ra ầm ầm vang vọng chiến đấu. Một bóng hình có màu xanh lam, một bóng hình có màu đỏ và xanh lục, còn một bóng hình thì hoàn toàn là màu đen xì trạng thái. Không ai khác đó chính là Flygon, Salamon và con kia màu đen Charizard của Mewtwo. Lúc này đây Flygon và Salamon đang hợp công mà công kích về phía Charizard. Tuy vậy Charizard vẫn lộ ra nhẹ nhõm mà ứng đối hai con Pokemon trước mặt mình công kích, thậm chí là áp chế cả hai con Pokemon bộ dạng. Lý do rất đơn giản là vì về cả mặt thực lực và kinh nghiệm chiến đấu nó đều hơn xa hai con rồng của Lâm Phàm. Chỉ dùng hơn một tháng thời gian, con này Charizard không có gặp một chút bình cảnh nào. Thực lực dũng mãnh mà tăng lên đến thiên vương cao cấp bậc thực lực. Không sai là thiên vương cao cấp bậc thực lực, hơn nữa còn không có dấu hiệu dừng lại của việc tăng lên thực lực khi càng ngày nó càng mạnh hơn. Và người biết rõ nhất điều này đó là hai con Pokemon của Lâm Phàm, khi mà chúng ngày ngày đều cùng màu đen Charizard đối chiến. Dù cho bây giờ chúng đều đã có thiên vương cấp bậc thực lực, khi Flygon mới tuần trước đã đột phá thiên vương sơ cấp LV60, và nửa tháng trước đây Salamon cũng đã bước thêm một bước trên đoạn đường thăng tiến sức mạnh, khi giờ đây nó đã có thiên vương trung cấp LV68. Cấp bậc thực lực, nhưng cả hai vây công con này Charizard vẫn là không thể làm gì nó bộ dạng. Thậm chí trong chiến đấu nếu không cẩn thận còn sẽ bị Charizard nắm đến cơ hội mà cho một kích chí mạng không chút nương tay. Những lần như thế chỉ có một kết quả, đó là mất đi khả năng chiến đấu, và nếu không phải là tập luyện đối chiến hai con rồng của Lâm Phàm biết chúng đã chết không biết bao nhiêu lần ở trong tay Charizard. Cảm giác này hoàn toàn không dễ chịu chút nào, và nó đem cho Flygon cùng Salamon áp lực cực lớn cùng sự khiêu khích, khiến chúng càng ngày càng phát ra cẩn thận trong chiến đấu, càng ngày càng ép thúc mình mạnh lên, càng ngày đối chiến càng lộ ra hung tàn một mặt và coi đó như sinh tử đối chiến đến đối đãi. nhất là Salomon, có áp lực đại đại trên vai nó cùng với đó là vốn vô cùng hung tàn cùng cuồng bạo. Sau khi chịu nhiều thất bại cùng đau khổ, nó càng ngày càng lộ rõ bản tính của mình và chiến đấu của nó trước Charizard cũng vì thế mà lộ ra huyết tinh. Rất nhiều, ngươi cắn ta một phát ta cũng phải xé ngươi một phát. Ngươi quất ta một đuôi ta cũng phải cho ngươi một chảo. Cũng chính vì dạng này chiến đấu như tử chiến, như gặp kẻ thù truyền kiếp một dạng mà nó là nhất đại có thu hoạch về cả thực lực lẫn chiến đấu kinh nghiệm một mặt. Một bãi đất đá ở trên mỏm đá tinh khiết, lúc này Tyranita đang ôm lấy một cái đuôi của một con to lớn ô nhi. Nói là to lớn, kỳ thực nó cũng chỉ to lớn hơn những con ô nhi bình thường mà thôi, bởi nó là con ô nhi của Mewtwo. Nhưng mặc kệ thân phận của nó là như thế cũng không có giúp nó thoát khỏi tình cảnh trước mắt. Sau đó dưới ánh mắt sợ hãi của đối phương, Tyranita gầm lên nhấc bổng cả thân thể như cái cột điện của nó mà bắt đầu đem nó quật xuống bãi đá. Ô nhi dù cho đau đớn cũng phải gồng mình căng cứng thân thể mà chịu đựng, bởi vì đây là bài tập thể lực của con này Tyranita. Nếu nó không phối hợp mà ngoan ngoãn làm thành cột điện hình dạng chờ đợi nó sẽ là càng đáng sợ hơn tra tấn. Còn vì sao nó phải cam chịu như vậy? Lý do rất đơn giản, thiên vương cao cấp cấp bậc thực lực nó đã đánh không lại con này kinh khủng thiên vương trung cấp. LV-71, cấp bậc thực lực Tyranita. Thế là trên bãi đá đó cứ theo một tiếng gầm phát ra từ miệng của Tyranita lại là một lần cả bãi đá truyền ra chấn động kịch liệt do thân thể căng cứng của ô nhi như một cây cột điện khổng lồ nện xuống mặt sân. Còn ở một nơi khác, trên một cái cây cao trong rừng đang có một con rắn quấn tròn thân thể của mình vào cành cây im ắng mà lặng nhìn về phương xa rừng núi. Chờ đợi một bóng hình, không phải là SC Viper còn có thể là ai à, vào mỗi buổi chiều nó đều sẽ ra đây ngóng chờ. Ngóng chờ Lâm Phàm trở về, bởi vì một lý do rất đơn giản, đó là nó nhớ món thịt nướng của Lâm Phàm. Lâm Phàm rời đi ngày thứ ba nó đã bắt đầu như vậy. Hằng ngày đều đúng giờ này nó sẽ ra đây đứng nhìn ngóng chờ. Nó có thể nói là con Pokemon duy nhất mong nhớ Lâm Phàm. Còn về chuyện tu luyện của SC Viper thì bây giờ nó hoàn toàn không lo lắng đến vấn đề này, bởi vì nó đã tìm ra phương pháp tu luyện cực kỳ thích hợp với mình. Đó là theo chân con kia SC Ariados đồng bạn và dính đối phương quang. Hàng ngày cứ buổi tối nó sẽ tiến về thiên đường của Pokemon hệ Poison do S. Ariados tạo ra kia, sau đó nó lại rút vào trong hang của S. Ariados để hấp thu năng lượng mà S. Ariados thả ra lúc này. Và cũng chỉ có bóng đêm giá lâm S. Ariados mới sẽ thả ra năng lượng hệ Poison và hệ đắc chỉ quanh quẩn trong hang của nó như đang điều khiển chúng một dạng. Người duy nhất có thể tiến vào cái hang này cũng chỉ có thể là SC Viper, và cũng chỉ có nó mới được phép hấp thu đi loại năng lượng hệ Poison tinh thuần này mà SC Ariados thả ra. Chính vì điều này thực lực của SC Viper cũng nhận được tăng lên đáng kể, khi giờ đây SC Viper cũng đã có được thực lực bước vào thiên vương cao cấp. LV-73, hàng ngũ, một người làm quan cả họ được nhờ. SC Viper nhờ có S. Ariados mang trong mình một tia bản nguyên chi lực của hệ Poison và hệ đắc lực lượng mới có thể có được nguồn năng lượng hệ Poison sung túc. Tinh thuần như vậy cung cấp mà tăng mạnh cấp độ. S. Ariados đã dành thời gian rất lâu từ khi thu được và phát hiện nguồn sức mạnh bản nguyên này rồi dành toàn bộ tâm trí vào việc nghiên cứu nó. Qua thời gian dài như vậy, S. Ariados cuối cùng đã biết cách điều động nguồn sức mạnh bản nguyên kinh khủng này. Chính vì thế nó mới có hành động thả ra tinh thuần như vậy năng lượng hệ Poison, và trong đó có cả hệ đắc năng lượng, không phải là cho SC Viper hấp thu. Đó chỉ là tiện tay mà làm mà thôi. Mục đích chính của nó là điều động bản nguyên ngưng tụ ra pháp tắc lực lượng. Không sai là ngưng tụ ra pháp tắc lực lượng, khi mà giờ đây S. Ariados đã có được thiên vương viên mãn. LV-79, cấp bậc thực lực, hơn nữa nó còn đã thành công ngưng tụ ra thành công hệ Poison pháp tắc trong cơ thể. Minh chứng rõ ràng đó là nó có thể hoàn toàn điều động độc tố ở xung quanh biến đổi theo ý muốn của mình. Chỉ cần không cách nó quá xa thì nó có thể khống chế độc tố đó công kích hoặc tiềm ẩn vào trong cơ thể đối phương. Nhưng dù cho đã ngưng tụ ra hệ Poison pháp tắc lực lượng trong cơ thể nhưng S. Ariados vẫn không có dấu hiệu đột phá bởi nó lòng tham hơn khi còn muốn tìm hiểu thêm một loại pháp tắc khác đó là hệ Dark pháp tắc lực lượng. Bởi vì nó biết được trong cơ thể mình đang có hai thứ bản nguyên lực lượng tồn tại đó là hệ Dark bản nguyên cùng hệ Poison bản nguyên. Chính vì thế nó sinh sinh áp chế cảnh giới của mình ở Thiên Vương cấp viên mãn và tiếp tục tìm hiểu pháp tắc chi lực. Cũng chính vì lý do này mà giờ đây S. Ariados đã không còn là một con hệ Bắc Pokemon mà nó đã dần dần lần nữa xảy ra biến hóa khi lực lượng trong cơ thể nó dần dần thay thế hoàn toàn bằng hệ Dark cùng hệ Poison lực lượng, hoặc cũng có thể là nó vốn vẫn là hệ Dark cùng hệ Poison tồn tại chỉ là nó chưa bao giờ biểu hiện ra hoàn toàn thuộc tính của mình vì chưa bao giờ tiến hành qua chân chính chiến đấu nên người ta mới nhầm lẫn nó là một con hệ Bắc cùng hệ Poison mà thôi. Từ khi nó tiến hóa thành S. Ariados có lẽ nó đã là hệ Dark cùng hệ Poison tồn tại. S. Ariados cũng không phải là kẻ duy nhất lòng tham sở hữu được hai hệ thuộc tính pháp tắc một con Pokemon trong đội hình của Lâm Phàm. Ngoài S. Ariados còn có một kẻ khác đang ẩn mình sâu trong hồ nước tinh khiết kia cũng cùng có chung suy nghĩ với nó. Cách chương.